Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 1149, thần bí Tây Thiên Giới. Như kia gần nhất bỗng nhiên quật khởi Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử, còn có thần bí Hắc Kiếm Thần, đến từ Tây Thiên Giới Khổ Hư Thiền. Chờ một chút, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Bọn họ cùng Thái Nhất đều là đối thủ cạnh tranh, ai trước thu hoạch được thượng cổ đạo tôn truyền thừa, ai thì có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành cao cao ở trên đạo cảnh cường giả. Nếu như không có lòng tin, Thái Nhất sao lại đem đối thủ cạnh tranh đều gọi tới? Chí Tôn Lâu, ngược lại là một cái tên rất hay. Ba ngày sau, ta vậy mau mau đến xem. Tần Phong nói. Bạch Chí cùng Trần Sương hai người đều cảm thấy có chút mạo hiểm. Nói, cái này không tốt đẹp a. Nếu để cho Tiên Ma Tử, Ma Hạt Vương bọn họ nếu như biết rõ rồi ngươi, tất nhiên sẽ không có cách nào dự liệu sự tình phát sinh. Hai người rất lo lắng. Thái Nhất triệu tập tất cả thiên kiêu cùng một chỗ cộng sẽ. Trong đó tuyệt đại đa số thiên kiêu đều cùng Tần Phong có lấy tử thù. Đây không phải hướng địch nhân trong ổ chui a. Những kia thiên kiêu nhóm cũng không phải Tần Phong đã từng gặp được thiên tài, mà là bị các tông tộc lớn người tuyết giấu rồi vô tận tuế nguyệt tuyệt thế yêu nghiệt. Mỗi một cái thực lực đều vượt qua đỉnh tiêm đại thần, không phải tầm thường. Liền xem như Tần Phong có thể có đỉnh cấp đại thần chiến lực, nhưng gặp được loại cấp bậc này thiên kiêu cũng sẽ cảm thấy một hồi khó giải quyết a. Một khi bại lộ thân phận, sẽ là phi thường thảm trọng kết quả. Không sao, ta sẽ không dùng ta hình dáng đi. Đến lúc đó ai cũng không nhận ra tới ta, mà lại không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nếu như không tự mình đi, ta thì làm sao biết những này gia hỏa rốt cuộc muốn có hành động gì. Tần Phong cười nói, ta cùng đi với ngươi. Trần Sương nói, muốn đi theo ở Tần Phong bên cạnh, nàng sợ hãi Tần Phong gặp được nguy hiểm, đến lúc đó một cây chẳng chống vững nhà, tứ cố vô thân, thực lực ngươi không đủ, đi rồi ngược lại nguy hiểm hơn, mà lại tiên tộc cùng Tần Minh cần phải có người trông nom lấy. Tần Phong lắc đầu nói, Tần Minh, tiên tộc. Thiên đình nhóm thế lực chủ yếu binh mác đều ở hoành đoạn dãy núi bên ngoài mấy vạn bên trong địa. Phương, vạn nhất bị các tông tộc lớn người phát hiện rồi, mà không có cường giả đi hỗ trợ. Đối Tần Minh nhóm thế lực tới nói mới là tai họa ngập đầu. Tần Minh sự tình liền giao cho tới ta đi. Các người yên tâm đến liền là, ta tới giúp người nhóm giữ vững trận mà. Bạch Chỉ nói. Lão Phu cũng sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ tốt Tần Minh cùng tiên tộc người. Tần Phong tiểu ca cứ việc đến liền là, không cần lo lắng loại chuyện này. Thiên đình thái trưởng lão nói, dù sao đều ở vắt ngang cổ thành, đại gia khoảng cách cũng không phải rất xa. Một khi có chuyện gì ta lập tức gấp trở về chính là, ta lo lắng ngươi đến lúc đó lâm vào cục diện bị động. Nói như vậy ta có thể giúp ngươi một chút, coi như giúp không được đại ân cũng có thể giúp chuyện nhỏ. Trần Sương nói, cuối cùng Tần Phong quyết định cùng Trần Sương cùng nhau, đi Chí Tôn Lâu, toàn bộ vắt ngang cổ thành đều xa vào đến tăng cao cảm xúc ở giữa. Lần này tất cả mọi người trở lại mùi vị đến rồi. Những kia thiên kiêu nhóm là đã có rồi mở ra kết giới đối sách a. Tối thiểu nhất là có rồi ý nghĩ, mà hết thảy này đều là bởi vì kia Khổ Hư Thiền đến. Vị kia đến từ Tây Thiên Giới thần bí thiên kiêu cùng Thái Nhất nói chuyện với nhau một phen. Liền làm quá một lòng động, có rồi kế hoạch, đám người không khỏi đối Tây Thiên Giới người nổi lòng tôn kính. Ba ngày sau, Chí Tôn Lâu rất nhiều thiên kiêu tề tụ. Chí Tôn Lâu lập tức trở thành rồi hoành đoạn dãy núi bên trong tất cả thiên kiêu tụ tập địa phương. Chí Tôn Lâu ở vào hoành đoạn thần thành trung tâm địa phương. Tại thượng cổ thời đại, là phi thường nổi danh kiến trúc. Nếu như nói Hoành Đoạn Thần Thành là phi tiên thai một cái trọng yếu đầu mối then chốt một trong nói. Như vậy Chí Tôn Lâu chính là Hoành Đoạn Thần Thành trọng yếu nhất địa phương. Tần Phong đứng ở đằng xa, xa xa liền thấy đến rồi kia tang thương cũ xưa lầu các. Suy nghĩ hoàn toàn, Chí Tôn Lâu đứng ở vắt ngang cổ thành chi đỉnh, bốn cái nơi hẻo lánh có bốn cây to lớn vô cùng cây cột. Cao giống như vạn trường, đại khí rộng rãi, bốn cây trên cây cột lít nha lít nhít điêu khắc các đời đến nay vô số cường giả tên. Mặc dù cách rất xa nhau, nhưng Tần Phong như cũ cảm nhận được rồi vô cùng kinh khủng đạo ngân ở kia cũ xưa tang thương trên. Trụ đá chảy xuôi, mặc dù cách xa nhau mấy cái kỷ nguyên luân hồi, Chí Tôn Lâu vẫn như cũ tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Cùng chung quanh rách nát không chịu nổi kiến trúc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chí Tôn Lâu năm đó có đạo tôn Bàn Tuyên, ngồi ở mái nhà ngộ đạo. Đạo tôn ở Chí Tôn Lâu bên trong lưu lại rồi đạo ngân. Thiên địa không thể diệt, tuế nguyệt không thể gãy, liền xem như kỷ nguyên luân hồi cũng rất khó đối Chí Tôn Lâu tạo thành quấy nhiễu. Áo bào đen bên, dưới, Trần Sương nhìn ra xa xa Chí Tôn Lâu, đôi mắt đẹp tỏa sáng, khẽ nói, Tần Phong cùng Trần Sương đều mặc vào một thân áo bào đen. Đồng thời dùng đặc thù chi pháp ẩn nấp rồi riêng phần mình khí tức. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tu vi, lại không biết áo bào đen xuống đến ngọn nguồn là ai. Bất quá mặc dù bị áo bào đen bao phủ, Trần Sương kia xinh đẹp khí chất như cũ mê người, không thể bị áo bào đen hoàn toàn che lấp. Một chút nam tu như có như không trong tối quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Ngươi xem một chút ngươi, ta nói rồi không cho ngươi đến, ngươi càng muốn đến, ngươi như thế làm cho người ta mát, thế nhưng là rất dễ dàng bại lộ a. Tần Phong bĩu môi, chú ý tới rồi trong tối những kia nam tu chú ý ánh mắt. Khuynh thành giai nhân, cuối cùng sẽ để người chú ý, cho dù là cực lực muốn che đậy dấu. Cỗ kia phát ra từ cốt tủy mị lực cũng không phải một cái áo bào đen liền có thể che giấu. Ta có thể có cái gì biện pháp mà. Cái này chuyện trách không được ta. Nếu không có nơi này là vắt ngang cổ thành, ta khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn một chút những này mắt không mở khốn nạn. Trần Sương giận nói, nàng không muốn bại lộ chính mình thân phận. Không phải rất phiền phức. Nếu là không có những kia chế ước nói, hiện tại những kia nhìn lén nàng nam tu sớm đã bị nàng cho thu thập rồi. Ha ha, nếu không ta giúp ngươi đem những tên kia đều cho xua đuổi đi. Tần Phong cười khẽ nói, Trần Sương hồ nghi, làm sao cái cách giúp? Nói cho bọn họ, danh hoa có chủ, Tần Phong phi thường tự nhiên dắt qua Trần Sương tay nhỏ, nắm ở lòng bàn tay. Lập tức vắt ngang cổ thành bên trong những kia trong tối rình mò ánh mắt trở nên lăng lệ rồi rất nhiều, còn có một hồi chửi nhỏ âm thanh ở trong tối bên trong tiếng vọng. Người cái khốn nạn, áo bào đen bên dưới, Trần Sương khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ nói, đây chính là trước công chúng bên dưới a, bị vô số tu sĩ nhìn lấy đâu, gia hồn này thế mà không có chút nào thẹn thùng. Cứ như vậy, bọn họ liền biết rõ phân tắc rồi. Tần Phong âm thầm cười nói. Quả nhiên trong tối những tu sĩ kia vừa nhìn hai người thế mà là lần này hành vi. Kia ánh mắt cũng đều có chút thất lạc. Tiếc hận lung lay đầu. Thu hồi rồi ánh mắt. Bất quá Tần Phong lại trở thành rồi không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Phong đã chết rồi trăm ngàn lần rồi. Thái Nhất đến rồi. Thái Nhất cái thứ nhất leo lên Chí Tôn Lâu. Ngay tại này lúc thành bên trong có một hồi ồn ào. Có một thiếu niên áo trắng đẩy ra rồi Chí Tôn Lâu cửa lớn. Mang theo một chút tùy tùng tiến vào Chí Tôn Lâu. Trở thành vạn cổ về sau. Cái thứ nhất tiến vào Chí Tôn Lâu hậu thế tu sĩ. Thái Nhất những tùy tùng kia cũng đều không phải là đơn giản mặt hàng. Tùy đều là cấp 9 chủ thần, bọn họ có là một mực đi theo ở Thái Nhất sau lưng người hộ đạo. Có thì là gần nhất vì rồi cùng Thái Nhất qua lại thân thiết mà lựa chọn đi theo người. Như Thái Nhất như vậy thiên kiêu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn tương lai là nhất định phải tiến quân đạo cảnh lĩnh vực. Mà thế gian tuyệt đại đa số cấp 9 chủ thần đều không có cái cơ duyên này. Tương lai đại gia nhất định không phải là người một đường. Cho nên bọn họ phải thừa dịp lấy Thái Nhất còn không có triệt để trưởng thành trước đó. Đi theo Thái Nhất, nếu như chờ Thái Nhất thành rồi đạo cảnh lại đến đi theo. Kia không khỏi hơi trễ rồi. Gia hỏa này, nhìn từ bề ngoài không tranh quyền thế bộ dáng, trên thực tế lại so ai cũng sĩ diện. Trần Sương bĩu môi, cái thứ nhất tiến vào Chí Tôn lâu, có khác biệt ý nghĩa. Tương lai nếu là có người nhắc lên Chí Tôn lâu, nhất định sẽ nghĩ đến Thái Nhất tên. Thái Nhất này là dùng hành động của mình đến tranh đoạt kia đệ nhất nhân xưng hô a. Cái thứ nhất tiến vào Chí Tôn lâu lại như thế nào? Về sau đường còn dài, chỉ không chừng ai huy hoàng. Tần Phong lạnh nhạt nói, hắn đối hư đầu ba não vinh dự không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có chính mình thực lực chân chính. Nếu như thực lực đến rồi, coi như ngươi không chứa, vậy sẽ có người tới nâng ngươi. Nếu như thực lực không tới, coi như chứa rồi cũng không giống dạng. Ở Thái Nhất về sau, cái thứ hai tiến vào Chí Tôn lâu chính là kia đến từ Tây Thiên giới Khổ Hư Thiền. Khổ Hư Thiền lẻ loi một mình, bên thân liền cái hộ pháp đều không có. Cầm trong tay chàng hạt, thầm đọc Phật hiệu đạp vào rồi Chí Tôn lâu bậc thang. Giống như một cái vượt qua thế ngoại cổ Phật, mặc dù như thế, vắt ngang cổ thành bên trong nhưng không ai dám khinh thường Khổ Hư Thiền. Tây Thiên giới thật sự là một cái thần bí địa phương. Thế mà có thể dựng dục ra Khổ Hư Thiền như vậy thiên kiêu. Ta nhìn Khổ Hư Thiền thực lực không kém gì Thái Nhất. Vắt ngang cổ thành một chút lầu các trên. Có thiên kiêu ngưng trọng nói. Khổ Hư Thiền rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, không nhiễm trần thế. Nhưng này phần thực lực lại đủ để cho vô số thiên kiêu ngưng trọng. Chỉ là từ phần kia khí chất đến xem, Khổ Hư Thiền cũng không phải là một dạng thiên chi kiêu tử. Tuyệt đối là có thể cùng Thái Nhất tranh phong tuyệt thế thiên tài. Tây Thiên giới có Phật Đà, đó là có thể cùng đạo cảnh cấp cường giả tranh phong tồn tại. Tây Thiên giới thần Phật vô tận, chỉ là La Hán cấp nhân vật thì có 18 vị. Có thể so với 18 vị chuẩn đạo cảnh. Cho dù là thần giới liên minh cũng đều vô cùng kiêng kỵ Tây Thiên giới. Đến từ tầng thứ hai thần giới tu sĩ đều đối Tây Thiên giới người có rất sâu hiếu kỳ. Tây Thiên giới không tranh quyền thế, nhưng là đương thời nhất không thể tranh cãi thế lực lớn siêu cấp. Khổ Hư Thiền lại là Tây Thiên giới siêu cấp thiên tài, so các tông tộc lớn truyền nhân còn lợi hại hơn. Thậm chí tại mọi người trong mắt, ngay cả cổ đại thiên tài đều so Khổ Hư Thiền yếu rồi một bậc. Tuy nói rất nhiều cổ đại thiên tài thực lực cũng không nhất định so Khổ Hư Thiền yếu. Nhưng ở Khổ Hư Thiền thần bí cho Khổ Hư Thiền thêm rồi không ít điểm. Ở Khổ Hư Thiền về sau, là Tiên Ma Tử cùng Ma Hạt Vương. Hai người này tiếng tăm đồng dạng là lớn đến đáng sợ. Gần nhất Tiên Ma Tử cùng Ma Hạt Vương đều xông ra rồi, công tích vĩ đại. Tiên Ma Tử ở sa mạc thần điện bên trong đánh giết rồi tốt mấy tôn có thể so với đỉnh tiêm đại thần. Dị thú, đồng thời đạt được rồi Cát Long Điện chủ bộ phận truyền thừa. Một trận chiến dương danh, mà Ma Hạt Vương thì là thông qua một trận lại một trận chiến đấu chứng minh rồi chính mình thực lực. Ma Hạt Vương ở mấy tháng trước giết qua một tôn thế lực đối địch đỉnh tiêm đại thần. Kém chút đem nó diệt môn, mặc dù chỉ có một lần ra tay, nhưng lại để Trung Châu khe nứt lớn tu sĩ nhóm nhớ kỹ rồi cái tên này. hai người đều là có từng đánh chết đỉnh tiêm đại thần chiến tích tồn tại. Đến cũng là dẫn tới rồi sợ hãi thán phục cùng tiếng hoan hô. Tiên ma tử, ma hạt vương bọn người về sau, thì là một chút nhất lưu thiên tài. Có đến từ ba tông sáu tộc, có đến từ không biết tên địa phương, còn có thái cổ thần sơn năm vị hộ sơn đại thần cùng nhau mà đến. Ngay tại Tần Phong dự định khởi hành thời điểm, Mạc Tôn cùng bốn vị đỉnh tiêm đại thần đều tới. Cổ thành đường phố bên trong nhấc lên rồi một hồi cơn bão năng lượng. Mạc Tôn mấy người đội hình cường hãn, thực lực kinh thiên, các tộc tu sĩ đều phi thường kiêng kỵ. Năm vị đỉnh cấp đại thần bên trong người nổi bật, chỉ là phần kia khí thế liền chèn ép đám người có chút không ngẩng đầu được lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?